Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668 ta lại gặp được ngươi, thực mềm, thực lạnh lẽo xúc cảm làm Ứng Hồng dần dần phục hồi tinh thần lại. Trong đầu mặt nhớ tới nàng đi xuống tuyết hồ thời điểm, ở tuyết trong hồ cái kia hôn, hốc mắt Mạc Danh đỏ. Nước mắt từ khóe mắt hai bên chảy xuống. Tiết Lưu ngước mắt, liền nhìn đến Ứng Hồng ở khóc, tức khắc luống cuống tay chân, lạnh lẽo ngón tay thế Ứng Hồng lau kia năng tâm nước mắt. Tiết Lưu hoảng loạn nói, Ứng Hồng, ngươi làm sao vậy, đừng khóc, nhìn Tiết Lưu bộ dáng. Ứng Hồng phụt một tiếng bật cười, thật là nàng Tiết Lưu, thấy Ứng Hồng lại khóc lại cười. Tiết Lưu cũng có chút bất đắc dĩ. Dứt khoát bồi Ứng Hồng cùng nhau nở nụ cười. Đôi tay vòng ở Tiết Lưu trên cổ. Ứng Hồng cười khẽ nói. Tiết Lưu, ta lại gặp được ngươi. Nàng cho rằng nàng không bao giờ có thể nhìn thấy Tiết Lưu. Trời cao chiếu cố, lại làm nàng nhìn thấy Tiết Lưu. Không có việc gì, bàn tay vuốt ve thượng Ứng Hồng khuôn mặt. Ngón tay một chút lại một chút cọ sát Ứng Hồng khuôn mặt. Giống như là đang xem thế gian chân quý nhất chân bảo. Bị Tiết Lưu như vậy ánh mắt nhìn, tuy là Ứng Hồng cũng hơi hơi đỏ mặt, phục hồi tinh thần lại lúc sau. Ứng Hồng nhìn Tiết Lưu hỏi, Tiết Lưu, ta như thế nào sẽ lại tình? Nàng tiếp hy á kia nhất chiêu, căn bản là không có sống sót khả năng, như vậy hiện tại là chuyện như thế nào? Tiết Lưu nghe vậy, nhẹ giọng nói. Là Ninh An mang đến hai gã người áo đen luyện chế ra một loại kêu hồi sinh đan dược. Ngươi là ăn kia đan dược mới tỉnh lại, nghe được Tiết Lưu nói như vậy. Ứng Hồng trầm mặc một hồi mới hỏi nói. Tiết Lưu, ta như vậy đã bao lâu? Tiết Lưu nghe vậy, nhăn nhăn mày, hơn nửa tháng, từ bị phán chết đi ngày đó bắt đầu. Đến bây giờ xác thật đã hơn nửa tháng. Nói đơn giản, đều mau đến một tháng, hơn nửa tháng a. Ứng Hồng nỉ non một câu, theo sau mở miệng hỏi, kia Ninh An thế nào? Tạp Lạc à ở nàng hôn mê này hơn nửa tháng bên trong. Nhất định còn đã tới đi, Ninh An không có việc gì, Tuyết Lưu nhẹ giọng nói một câu. Theo sau đứng lên, hướng tới một bên đi đến, chờ đi đến bên cạnh bàn lúc sau, Tuyết Lưu đổ một chén nước. Lại mới đi đến Ứng Hồng trước mặt, đem thủy cho Ứng Hồng. Ứng Hồng trừ bỏ tay năng động, thân thể vẫn là không thể động, bởi vì nàng tiếp được hy á kia nhất chiêu thời điểm. Thân thể nghiêm trọng bị hao tổn, phía trước chỉ là giữ được thân thể của nàng không hư thối. Chính nàng không tỉnh lại, thân thể lại sao có thể điều trị, cho nên liền tính là Ứng Hồng hiện tại đã tỉnh, lại vẫn là không thể xuống đất. Mà là liền như vậy nằm, điều trị thân thể, Ứng Hồng tỉnh lại đêm nay thượng, Tiết Lưu không có đi nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là chính mình cùng Ứng Hồng hàn huyên một đêm monster sáng sớm hôm sau. Ứng Hồng thiền miên một hồi, sớm liền tỉnh, nhìn thoáng qua nằm tại bên người Tiết Lưu, Ứng Hồng câu môi cười cười, không có gì so nhìn đến Tiết Lưu càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Liền ở Ứng Hồng nhìn chăm chú hạ, Tiết Lưu chậm rãi mở mắt, thấy Tiết Lưu tỉnh lại, Ứng Hồng nhẹ giọng nói. Tiết Lưu, ta muốn gặp Ninh An, người dẫn ta đi tìm Ninh An được không? Tiết Lưu nghe vậy, theo bản năng nhăn nhăn mày, theo sau nói, người trước nghỉ ngơi, ta đi tìm Ninh An lại đây, nghe được Tiết Lưu nói như vậy. Ứng Hồng gật gật đầu, Tiết Lưu thấy vậy. Ở Ứng Hồng cái trán rơi xuống một hôn, lúc này mới đứng dậy hướng tới Ninh An nơi phòng đi đến. Tới rồi Ninh An phòng lúc sau, Tiết Lưu cũng không có tìm được người, đành phải hướng tới trong đại điện mặt mà đi. Thời gian này, không ở trong phòng, hẳn là chính là đi đại điện. Hết chương.